khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 40, suýt chút nữa đã cho rằng mình có một chút thích ổ ngôn từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương chỉ lộ ra 2/3 khuôn mặt, nhưng lại giống hệt một nhân vật được công lược trong game văn bản của Hứa Nhiên. Phút chốc bừng tỉnh lại, Lâm Châu Mục lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy ở công viên giải trí. Khi đó, người đó cũng đội mũ lưỡi chai đen, khẩu trang bị kéo xuống dừng ở cằm, và trao một nụ hôn lên trán Hứa Nhiên. Lâm Châu Mục cau mày, liên hệ đến bác trong game văn bản, những dấu vết ái muội trên người Hứa Nhiên, cùng với việc anh nói chia tay ngày hôm qua và khuôn mặt giống hệt trong game một cách bất thường. Hắn bất giác cảm thấy có điều gì đó trong đầu sâu chuỗi lại thành một đường. Thế là cái tên đó không chịu kiểm soát mà bật ra. Ổ ngôn từ, thanh niên trước mặt dừng bước. Hắn ta từ từ quay đầu lại, lộ ra một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo diễm lệ, rồi không để ý đến hắn nữa, đi thẳng chỉ để lại Lâm Châu Mục một mình thất thần. Là mơ phải không? Nếu không thì sao mình lại có thể nhìn thấy ổ ngôn tử xuất hiện trong cuộc sống thực chứ? Hắn ta ngơ ngẩn nói với người bên cạnh, mau, tát tôi hai cái đi, để tôi biết tôi đang mơ. Thiệu Phi Tuyết buồn cười xoa xoa Lâm Châu Mục, em có thấy ai lại tự tát người yêu của mình bao giờ? Với vẻ ngoài hiện tại của Thiệu Phi Tuyết thì người bình thường căn bản không thể liên tưởng anh ta với một kẻ từng trộm quy, NLT. Quần áo của bạn cùng phòng một tháng trước, ban đầu Lâm Châu Mục còn tưởng rằng loại người như Thiệu Phi Tuyết là muốn lấy quần áo của mình để làm phép. Sau này mới phát hiện, tên này là BNTH, dùng quần áo của mình để tự an ủi thôi. Hồi tưởng lại quãng thời gian hai người ở bên nhau, cũng có thể coi là vô cùng gian nan, với vẻ mặt có chút khó xử. Lâm Châu Mục dường như có chút rùng mình. Tôi vừa mới thấy một người không nên xuất hiện ở đây. Sắc mặt Thiệu Phi Tuyết trở nên nghiêm trọng, không coi lời Lâm Châu Mục là trò đùa. Anh ta xoa đầu Lâm Châu Mục, nói, em nói anh nghe xem nào. Chờ đến khi Hứa Nhiên tỉnh ngủ, anh phát hiện ổ ngôn tử không ở bên cạnh mà điện thoại của mình lại nhận được tin nhắn từ Lâm Châu Mục. Lâm Châu Mục, có đó không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Hứa Nhiên, nói đi. Lâm Châu Mục, hiện tại nhà cậu có người khác không? Trùng hợp lúc này cửa truyền đến một tiếng động nhỏ, là ổ ngôn tử đã trở về. Hắn ta nhào vào lòng Hứa Nhiên tham lam hít lấy hơi thở trên người anh. Sau đó nghi hoặc nói, Tiểu Nhiên sao vừa tỉnh đã xem điện thoại rồi? Đang nói chuyện phiếm với ai vậy? Hứa Nhiên không nhận thấy ổ ngôn tử làm thế nào biết mình tỉnh khi nào. Chỉ xoa xoa đầu hắn, với bạn bè thôi, chắc lại muốn nói chuyện về buổi họp lớp. Vậy sao? Vậy Tiểu Nhiên có thể hỏi đối phương bây giờ có ai chắc chắn sẽ đến họp lớp không? Chén bát chưa rửa, anh đi dọn dẹp trước đây nha. Hứa Nhiên gật đầu, liền tiếp tục trò chuyện với Lâm Châu Mục. Hứa Nhiên, lúc nãy thì không có, nhưng hiện tại bạn bè đã về rồi. Mãi một lúc sau Lâm Châu Mục mới gửi tin nhắn lại. Vậy thì không sao, Hứa Nhiên nhớ lại lời ổ ngôn tử nói. Thuận miệng hỏi, hiện tại họp lớp có những ai đến vậy? Lâm Châu Mục, à, cậu hỏi chuyện này à, nhiều người bị bệnh lắm. Toàn là lớp cậu thôi, giờ chỉ còn mười mấy người sẽ đến. Lâm Châu Mục, hình ảnh BMP, Hứa Nhiên nhấp mở ra xem. Phát hiện tên của những người anh ghét trước đây đều biến mất. Ngón tay Hứa Nhiên khựng lại, một cảm giác quái lạ dâng lên trong lòng. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Những người anh ghét đều bị bệnh không đến. Lâm Châu Mục, sao cậu đột nhiên hỏi chuyện này? Ngày mai họp lớp còn đi không? Hứa Nhiên nhớ lại chuyện đã đồng ý với ổ ngôn tử. Trả lời, đi, đối phương lập tức hồi đáp. Vậy tốt quá, ngày mai tôi có chút chuyện muốn nói chuyện riêng với cậu. Lúc đó có thể gặp mặt không? Lâm Châu Mục đặc biệt nhấn mạnh hai chữ. nói chuyện riêng, càng khiến Hứa Nhiên cảm thấy kỳ lạ. Anh và Lâm Châu Mục còn có bí mật gì đáng nói sao? Không hiểu vì sao Hứa Nhiên cảm thấy trên trái tim mình có một thanh lợi kiếm đang treo lơ lửng. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hứa Nhiên, được, Lâm Châu Mục, Tiểu Hùng xoay quanh JPG. Ngày hôm sau, Hứa Nhiên tuân thủ lời hứa đưa Ổ Môn Tử đi dự buổi họp lớp. Nói đến cũng kỳ lạ. Thật ra Hứa Nhiên không muốn đi chút nào, cũng không muốn đồng ý lời cá cược của Ổ Môn Tử. Nhưng lúc đó đầu óc không biết nghĩ thế nào, bỗng nhiên lại đồng ý, đã đồng ý rồi thì không tiện đổi ý, anh chỉ đành đưa Ổ Môn Tử tham gia. Trên bàn ăn, Hứa Nhiên giới thiệu, tôi đưa người nhà đến, mọi người không phiền chứ? Nghe thấy hai từ, người nhà, Ổ Môn Tử chớp chớp mắt. Rồi ở dưới bàn móc ngón tay Hứa Nhiên, có một nữ sinh nói, không phiền đâu, tôi cũng đưa chồng tôi đến đây mà, có gì đâu, mọi người làm quen với nhau, rồi thành bạn bè cả thôi, không có những người đáng ghét. Trên bàn ăn vô cùng hài hòa, nhưng Hứa Nhiên lại không thể có hứng thú, chỉ chọc đũa vào thức ăn trong bát, thế là Ổ Môn Tử gắp rất nhiều món Hứa Nhiên thích vào bát. Hứa Nhiên ngước mắt nhìn, vẫn miễn cưỡng ăn một lát. Điện thoại rung, anh cầm lên xem thấy Lâm Châu Mục đã gửi tin nhắn cho mình. Lâm Châu Mục, bây giờ cậu có rảnh để ra ngoài nói chuyện với tôi không? Thanh lợi kiếm trên đầu đã bắt đầu lay động. Sự bất an trong lòng Hứa Nhiên càng nặng hơn. Ngón tay anh vô thức nắm chặt ghế bên cạnh. Tay kia hồi đáp, Hứa Nhiên, rảnh, tôi ra ngay đây. Trả lời xong, anh mỉm cười với Ổ Môn Tử, không biết là nói với chính mình hay nói với Ổ Môn Tử. Tôi ra ngoài một chút, sẽ về ngay, không sao đâu. Ổ Môn Tử liếc nhìn màn hình điện thoại, ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi nhiều. Khi ra khỏi phòng, người gặp được không phải Lâm Châu Mục, mà là người đàn ông đã hôn Lâm Châu Mục ở công viên giải trí trước đó. Anh ta tự giới thiệu. Tôi là Thiệu Phi Tuyết, bạn trai của Lâm Châu Mục. Hứa Nhiên nói, chào anh, rồi hỏi, Lâm Châu Mục đâu? Thiệu Phi Tuyết thản nhiên nói, chuyện này, em ấy không hiểu rõ lắm, nên nhờ tôi đến nói chuyện với cậu. Hứa Nhiên trong lòng không còn quá ngạc nhiên về việc Lâm Châu Mục có bạn trai nữa. Dù sao trước đó cũng đã gặp mặt hai lần trong hoàn cảnh không rõ ràng. Chỉ là chuyện gì mà lại phải nhờ bạn trai mình đến nói chuyện. Hứa Nhiên không nghĩ thông suốt. Chờ hai người đi đến sân thượng, Hứa Nhiên nói, anh nói đi. Thiệu Phi Tuyết vừa mở miệng đã là một quả bom. Cậu bị thứ bẩn thỉu cuốn lấy. Hứa Nhiên sững người, sau đó lập tức cau mày nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Bà tôi là truyền nhân đời thứ 8 của tổ tiên. Bà ấy rất am hiểu những thứ tà ám này. Tôi từ nhỏ sống cùng bà nên biết một chút. Bây giờ ấn đường của cậu đen xì. Huyết khí không đủ. Vừa nhìn đã biết bị bám ít nhất hơn một tháng rồi. Tôi nói không sai chứ. Không cần biết Hứa Nhiên có trả lời hay không. Thiệu Phi Tuyết vẫn tiếp tục nói. Lâm Châu Mục nói rằng em ấy đã nhìn thấy Ổ Môn Tử. Cậu chắc hẳn biết cái tên này. Hắn ta là một nhân vật trong game văn bản của cậu. Hứa Nhiên lập tức cảm thấy trong đầu trống rỗng. Bên tai ù đi, bị phát hiện rồi. Ổ Môn Tử bị phát hiện rồi. Bị phát hiện khi nào? Lúc ở dưới khu dân cư? Hay ở công viên giải trí? Hay là khi Ổ Môn Tử đi ra ngoài ngày hôm qua? Hay là trong bữa tiệc hôm nay? Có phải vì mình quá tham lam không? Luôn đưa Ổ Môn Tử ra ngoài, giả vờ như mình cũng có người bầu bạn, cũng có người che chở, nên mới dẫn đến việc Ổ Môn Tử bị phát hiện. Nếu mình chỉ luôn ở nhà cùng Ổ Môn Tử, sẽ không có chuyện bất ngờ xảy ra. Ngón tay Hứa Nhiên run rẩy, chuyện này không liên quan đến các anh. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác. Lâm Châu Mục nói, cậu là bạn của em ấy. Em ấy sẽ không làm khó cậu. Hứa Nhiên C, N, M, D. Không nói gì. Thiệu Phi Tuyết dường như cảm thấy kỳ lạ với phản ứng của Hứa Nhiên. Hắn ta hỏi, nhân vật dưới ngòi bút của cậu chạy ra cuộc sống thực. Cậu không sợ sao? Vì sao cậu lại ở bên hắn ta? Bởi vì, giọng Hứa Nhiên đột nhiên ngưng bặt. Đúng vậy, ngay từ đầu anh yêu Ổ Ngôn Tử chẳng phải vì muốn Ổ Ngôn Tử sớm chán mình. Rời xa mình sao? Vì sao lúc này lại không tự tin nói ra? Anh dường như bất chi bất giác đã quen với việc Ổ Ngôn Tử bầu bạn. Quen với việc đối phương dính chặt lấy mình. Thói quen là một thứ rất khủng khiếp. Nó sẽ thấm vào xương tủy. Vì thế Hứa Nhiên lại nói. Tôi không có. Thiệu Phi Tuyết lấy điện thoại ra. Mở camera. Hắn ta chỉ vào chỗ trống bên cạnh Hứa Nhiên. Cậu đang nói dối. Cậu nhìn xem thứ bên cạnh cậu này. Hứa Nhiên nhìn thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện một thanh niên. Chính là mình. Còn bên cạnh anh đang lơ lửng một thanh hiển thị giá trị hào cảm. Trên đó hiển thị độ hào cảm của Hứa Nhiên 100. Hứa Nhiên đã hoàn toàn yêu Ổ Ngôn Tử. Giải hoa giải hoa. Chỉ liếc mắt một cái đồng tử Hứa Nhiên liền lập tức co rút. Đây chẳng phải là thanh hào cảm độ xuất hiện trong game văn bản sao? Anh trước đây vẫn luôn cho rằng đây là ảo giác. Anh cũng có thể nhìn thấy. Thiệu Phi Tuyết nói, mượn dụng vật bên ngoài thì có thể nhìn thấy. Nếu tôi đoán không sai, Ổ Ngôn Tử hẳn là đã tìm được thủ đoạn nào đó để đến thế giới hiện thực. Hắn ta không phải người, thậm chí có một số năng lực kỳ lạ. Vì Lâm Châu Mục là biên tập, nên tôi hiểu một chút về cách chơi game văn bản. Ví dụ như thanh hào cảm độ hiện tại của cậu đây. Hắn ta đang mượn hệ thống khi cậu công phục hắn để công phục cậu. Bây giờ cậu sở dĩ không rời bỏ Ổ Ngôn Tử. Hoặc nói, cậu sở dĩ sẽ thích hắn ta. Là vì cậu đã bị hắn ta chinh phục. Độ hào cảm của cậu đã đầy. Hứa Nhiên khẽ lặp lại. Ổ Ngôn Tử đang lợi dụng hệ thống công lược nhân vật để công lược tôi. Trong khoảnh khắc như bừng tỉnh, cảnh tượng trong mơ tái hiện. Trong mơ, mình ở dưới nước gặp phải lựa chọn, rồi khung cảnh hôn lễ trắng tinh, đôi nhẫn kim cương tinh xảo, và cả thanh thông tin hiện lên bên cạnh mình, cùng với những lời nói ngọt ngào nhưng đầy thạch tín của Ổ Ngôn Tử. Hóa ra là độ hảo cảm vẫn chưa đủ sao, thảo nào không đồng ý lời cầu hôn của anh, vẫn là anh quá nóng vội sao, thật muốn nhanh chóng được ở bên cạnh Tiểu Nhiên quá. Quả nhiên vẫn là chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ nghe lời, chưa đủ làm Tiểu Nhiên thích. Tiến độ chinh phục quá chậm, nhanh yêu anh đi, nhanh lên đi. Vậy có nghĩa là bây giờ độ hào cảm của mình đã đạt 100, thì không thể không có Ổ Ngôn Tử sao? Đúng vậy, nhưng tôi không biết hắn ta vì sao lại muốn làm như vậy. Hứa Nhiên bỗng nhiên nói, bởi vì hắn ta yêu tôi. Bởi vì Ổ Ngôn Tử thường xuyên nói như vậy, vì thế những lời này không cần suy nghĩ đã buột miệng thốt ra. Cái gì? Thiệu Phi Tuyết sững sờ một chút, mấy thứ này toàn bộ dồn dập ập đến. Hứa Nhiên cả người đều có chút choáng váng, miễn cưỡng nói, không có gì, tôi đã biết, cảm ơn anh đã nói cho tôi sẽ bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ. Thiệu Phi Tuyết nói, nhiệm vụ Lâm Châu Mục nhờ tôi đã hoàn thành. Lời nói đến đây là đủ rồi. Chính cậu hãy suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình đối với hắn ta. Và cậu định làm thế nào tiếp theo? Nói xong, Thiệu Phi Tuyết liền rời đi. Chỉ còn lại Hứa Nhiên một mình đứng trên ban công. Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hứa Nhiên thực sự cảm ơn họ đã nói cho mình những điều này. Và cũng rất cảm ơn họ đã không tiết lộ chuyện này ra ngoài, khiến mình trở thành một trong những đối tượng nghiên cứu. Thật lòng mà nói, khi vừa nghe những tin tức này, Hứa Nhiên vô cùng bất an, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng dần dần, nỗi sợ hãi này lại biến thành sự tức giận bị dồn nén dưới đáy lòng. Thì ra chân tướng là như thế, chính mình lại một lần nữa bị Ổ Ngôn Tử lừa gạt. Cái tên tiểu cẩu không nghe lời này, một quái vật lúc nào cũng muốn lên phản chủ. Hắn ta muốn phản nghịch, Hứa Nhiên lại bắt đầu thấy may mắn. May mắn vì mình biết được vẫn chưa quá muộn. Nếu không, với cái hảo cảm 100 kia, cũng không biết sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Đáy mắt Hứa Nhiên khôi phục thành một vùng biển chết bình tĩnh. Anh nghĩ không nên do dự, không quyết đoán như thế. Sau khi biết chân tướng, anh phải càng thêm quyết đoán. Anh vốn dĩ không có ý định thật sự ở bên Ổ Ngôn Tử. Đúng không? Chỉ là Hứa Nhiên không ngờ sự thay đổi lại đến đột ngột như vậy. Thảo nào mức độ chấp nhận Ổ Ngôn Tử của mình ngày càng cao. Và ngày càng thích mang Ổ Ngôn Tử theo bên mình. Hóa ra tất cả đều là do giá trị hảo cảm bên cạnh. Như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Anh suýt chút nữa đã cho rằng mình có một chút thích Ổ Ngôn Tử. Khi phát hiện điều bất thường, Hứa Nhiên cũng có hỏi Ổ Ngôn Tử. Hắn ta có nhìn thấy những thứ kia không? Câu trả lời của hắn ta đều là không có. Hắn ta nói tất cả những thứ này chỉ là ảo giác thôi. Là do mình quá dễ tin người khác, nên mới dẫn đến việc mình bị tính kế mà không biết. Hứa Nhiên đôi khi thật không biết có nên nói mình ngu ngốc không. Như vậy, kế hoạch hẹn hò 1 tháng này đã không thể tiếp tục. Nếu tiếp tục hẹn hò e rằng giá trị hảo cảm sẽ đột phá, không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Ổ Ngôn Tử sẽ làm gì mình? Hắn ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể vừa lòng? Hứa Nhiên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Anh chỉ biết, mình nhất định phải làm Ổ Ngôn Tử dừng hành vi này lại. Nếu không, Hứa Nhiên sẽ không còn là Hứa Nhiên nữa. Sẽ biến thành một kẻ khác. Một quái vật chỉ biết phụ thuộc vào Ổ Ngôn Tử. Một cơn gió thổi qua khiến Hứa Nhiên nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh toàn thân. Thời gian cũng gần đến lúc rồi. Cần phải trở về. Anh không thể để chuyện này bị lộ ra ngoài. Có thể đối kháng với Ổ Ngôn Tử, chỉ có một mình anh. Trở lại bàn ăn thì thấy Ổ Ngôn Tử đang vô cùng chán nản chọc đĩa thức ăn. Xếp 3 cọng rau xanh thành một khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy Hứa Nhiên trở về, hắn liền lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tiểu Nhiên, Hứa Nhiên đứng đó, nhẹ giọng nói với Ổ Ngôn Tử. Ổ Ngôn Tử, tôi muốn về nhà. Ổ Ngôn Tử không nhận thấy điều gì bất thường, nắm lấy tay Hứa Nhiên, nói, được, chúng ta về nhà. Hứa Nhiên rút tay ra, không để Ổ Ngôn Tử chạm vào. Nụ cười của Ổ Ngôn Tử lập tức biến mất. Hắn ta nhìn chằm chằm Hứa Nhiên một lúc lâu. Sau đó nói, vừa rồi người đó đã nói gì với em? Cách chương.